đem cái này gây trở ngại công vụ, ẩu đả nhân viên chính phủ bạo loạn phần tử bắt lấy. Hắn quát. Vì thế, ba cái tôi om mà họng súng, liền đối với Chuẩn Linh bảo. Đem điện thoại giao ra đây, giơ lên tay dựa tường chẳng hảo. Bằng không khai một thương. Nhìn đến đối phương cư nhiên động thương, Nô Xảo Chân sợ tới mức mau ngất đi rồi, Linh bảo. Chúng ta còn cho bọn hắn, không tranh, không tranh. Cái gì đều không có ngoại tôn nữ sinh mệnh an toàn càng quan trọng. Linh bảo đánh giá đối diện ba người trong tay vũ khí, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ từ TV thượng nhìn đến quá loại này vũ khí, lực sát thương rất cường đại, hiện tại nàng thần thể ở phàm nhân thân thể chung, thật đúng là không xác định này vũ khí có thể hay không đối nàng tạo thành thương tổn. Đang định xóa sạch bọn họ vũ khí, liền nghe dưới lầu truyền đến một tiếng hét to. Dừng tay. Mọi người hướng dưới lầu vừa thấy, liền thấy chấn trưởng mang theo một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân, cùng với một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nam nhân vội vã mà hướng trên lầu chạy tới. Nhưng mà, chờ mấy người này chạy lên lầu tới, liền nhìn đến ba cái cảnh sát nhân dân chính che lại thủ đoạn ai ra mà đau kêu, tam đem một thương đều rơi trên mặt đất, mà nguyên bản cho rằng đã chịu uy hiếp Lục Linh bảo vẻ mặt khí định thần nhàn mà hướng bọn họ mỉm cười. Chương 17 đệ 17 chương. Thấy Linh bảo còn cười chào hỏi, cùng chấn trưởng đám người cùng đi tuổi trẻ nam nhân Tường Minh, hơi chút tiến lòng, quan tâm nói, Linh bảo muội tử, ngươi có hay không bị thương? Tường Minh là cái tri ân báo đáp người, Linh bảo cứu trở về con hắn, cho dù cho tiền, hắn trong lòng vẫn như cũ tổn tràn đầy cảm kích. Bởi vậy vừa rồi ở trong thôn vừa nghe nói Linh bảo ra xảy ra chuyện, nàng cùng nàng bà ngoại đều bị bắt được hương chính phủ, hắn liền lãnh vị này vừa thấy liền lai lịch bất phàm đại lao bản hướng hương chính phủ chạy. Linh bảo lắc đầu. Thấy cùng Tưởng Minh cùng đi một người nam nhân bị hương thượng cán bộ nhóm tôn xưng vì chấn trưởng, còn tưởng rằng là Tưởng Minh biết nhà nàng xảy ra chuyện, cố ý kêu chấn trưởng tới giải vây, liền nói. Cảm ơn ngươi gọi người tới hỗ trợ, ta không có việc gì. Tưởng Minh nói, Linh bảo muội tử ngươi hiểu lầm, này hoàn toàn là vừa vặn. Chúng ta lại đây, là bởi vì vị này Phùng tiên sinh muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, là hắn gọi tới chấn trưởng. Linh bảo lúc này mới nhìn về phía một bên cái kia khí chất trầm ổn nho nhã trung nhân nhân. Từ tướng mạo thượng xem, liền biết người này từ thường, tài vận thực không tồi. Con gái cung biểu hiện, chỉ một con gái duy nhất, có đại kiếp nạn. Linh bảo đánh giá đối phương đồng thời, người nọ cũng ở đánh giá nàng. Phùng Kim Thành quan sát đến Tưởng Minh trong miệng vị này thần thông quảng đại cao nhân, chỉ thấy này tiểu cô nương trắng non sạch sẽ, trường một trương thực đáng yêu thực tuổi trẻ gương mặt, mai con dường như một đôi mắt to, cười còn có má lún đồng tiền, chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Đối mặt như vậy nhiều nhân viên chính phủ cùng cầm súng bức bách cảnh sát nhân dân, trên mặt lại không có một chút khủng hoảng thần sắc, ngược lại như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay giống nhau. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ ở dưới lầu nhìn đến cầm súng cảnh sát nhân dân, hiện tại đều che lại thủ đoạn đau hô, tất cả mọi người giống tao ngộ cái gì khủng bố sự kiện giống nhau, không dám tiến lên một bước. Thấy được loại tình huống này, Phùng Kim Thành đối vị kia cao nhân bản lĩnh, lại nhiều vài phần chờ mong. Lúc này thấy nàng xem chính mình, vội vàng trên mặt bài trừ nóng bỏng tươi cười đi ra phía trước, Lục đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chấn trưởng thấy thế, trong lòng thất kinh, huyện trưởng vị này cậu em vợ, đối hắn cái này chấn trưởng đều lánh lánh đạm đạm, đối trong huyện mặt khác quan viên cũng là như thế. Hắn là nghe nói qua một ít nghe đồn, huyện trưởng lao bà ra, lực ảnh hưởng rất lớn, huyện trưởng đều là dựa vào hắn lao bà thượng vị, cho nên vị này Phùng lao bản coi thường trong huyện này đó cán bộ thực bình thường. Không nghĩ tới, như vậy một cái tiểu cô nương. Thế nhưng có thể làm vị này Phùng lao bản như thế thân thiện. Vì thế, hắn cũng bất chấp trong lòng đối Linh bảo thân phận nghi hoặc, chạy nhanh đi lên quan tâm Linh bảo, những người này quả thực kỳ cục, làm Lục đại sư chấn kinh thật sự là ta thất trách, Lục đại sư cùng Phùng lao bản các ngươi chậm rãi liêu, ta đi trước xử lý này đó việc vặt. Nói xong, liền đối với trưởng đồn công an đám người trừng hai mắt, đem các ngươi hương trưởng gọi tới, hảo hảo cho ta giao đái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hương trưởng đồn công an đám người tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, Vương phó cục trưởng càng là trong lòng bất ổn. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Lục Linh bảo như vậy một cái trong nhà bần cùng, vô quyền vô thế tiểu cô nương, thế nhưng có thể đáp thượng huyện trưởng cậu em vợ. Linh bảo đem mọi người thần sắc thu về đáy mắt, đưa điện thoại di động ném cho đã sắc mặt trắng bệnh Vương Đống, sau đó đối Phùng Kim Thành nói, tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện đi. Linh bảo đỡ Ngô Xảo Chân đi xuống lầu, làm Tưởng Minh hỗ trợ chiếu cố Ngô Xảo Chân. Dẫn Phùng Kim Thành đi tới đại lâu mặt sau trên đất trống. Xem ngươi con cái cung có ngại, lần này tới tìm ta là vì ngươi nữ nhi sự tình đi. Tuy rằng là hỏi, ngữ khí lại rất chắc chắn. Phùng Kim Thành nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền khen, Lục đại sư quả nhiên là cao nhân. Ta cái gì đều còn chưa nói, ngươi thế nhưng cũng đã biết ta ý đồ đến. Lúc trước hắn tìm Tưởng Minh thời điểm, cũng đã biết, vị này đại sư phi thường tuổi trẻ, hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương tuổi trẻ liền coi khinh. Nghe Tưởng Minh nói rất nhiều vị này lục đại sư thần kỳ sự tích, trong lòng nguyên bản là có chút bán tín bán nghi. Hiện giờ lại bởi vì nàng vừa rồi ở trên lầu biểu hiện, cùng nàng này một câu, hoàn toàn mà tin. Phải biết rằng, hắn tuy rằng tìm Tưởng Minh, nhưng vẫn luôn là ở vấn đề, căn bản không có nói qua hắn muốn tìm Lục Linh Bảo hỗ trợ cái gì. Mà vị này tuổi trẻ đại sư, thế nhưng xem một cái sẽ biết, có thể thấy được này bản lĩnh. Linh Bảo đối hắn khích lệ không để bụng, xem qua đối phương mệnh bản, đã đối hắn nữ nhi sự tình trong lòng hiểu rõ. Tiếp tục nói, người nữ nhi là 4 năm trước ở thành phố S du lịch thời điểm mất tích, người hy vọng thông qua ta tìm về nàng đúng không? Đối. Đối. Đối. Phùng Kim Thành liên tục gật đầu, thần sắc kích động, chỉ cần Lục Đại Sư có thể giúp ta tìm về nữ nhi, ta tất có thâm tạng. Từ nữ nhi mất tích, hắn mấy năm gần đây nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi tìm, treo giải thưởng, làm ơn cảnh sát, tìm thám tử tư, thậm chí cầu thần bái Phật, nhưng đều không có dùng. Nếu là ở bổn tỉnh Thượng Hảo, lấy phụ thân hắn làm tỉnh quan lớn lực ảnh hưởng, nhất định có thể phát động rất nhiều cảnh lực đi tìm. Nhưng mà thành phố S làm cả nước kinh tế trung tâm, mỗi ngày đại án yêu án quá nhiều, phụ thân lực ảnh hưởng cũng phóng xạ không được như vậy xa. Hắn cũng chỉ có thể đưa tiền cầu làm việc. Phía trước phía sau hoa mấy trăm vạn, vẫn là không tìm được nữ nhi. Ngày đó mang huyện thành công ty công nhân ra tới liên hoan, nghe cách vách bàn cảnh sát nhân dân nói lên Tưởng Minh ra sự tình, liền lại ôm một đường hy vọng. Hiện giờ Linh Bảo có thể đối hắn nữ nhi sự tình nói được như vậy chuẩn xác, hắn tức khắc ở trên người nàng ký thác lớn hơn nữa hy vọng. Ngươi nếu thông qua Tưởng Minh tìm được ta, hẳn là biết, ta nơi này tìm người là yêu cầu đối phương quần áo hoặc tóc, bởi vì ta tìm tung phủ là bằng vào khí vị tìm người. Phùng Kim Thành sửng sốt, hắn lúc trước chỉ nghĩ trước tới tìm được đại sư, thăm thăm đối phương có phải hay không thật sự có bản lĩnh, căn bản không có chuẩn bị. Hơn nữa hắn nữ nhi đều mất tích 4 năm, nơi nào còn có tóc, trên quần áo khí vị cũng đã sớm tiêu tán. Hắn như vậy vừa nói, Linh Bảo cũng có chút khó xử, như vậy cũng chỉ có thể thông qua bạc tính xác định đại thể phương vị, không có biện pháp chính xác định vị, muốn tìm được người vẫn là rất khó. Rõ ràng hy vọng liền ở trước mắt, lại đột nhiên tan biến, Phùng Kim Thành có chút khó có thể tiếp thu. Hắn vắt hết óc nghĩ nơi nào khả năng vẫn còn có nữ nhi đầu tóc, lại đột nhiên nghĩ đến mặt khác một sự kiện, máu có thể chứ. Ta giao cho nữ nhi của ta tổn cuống rốn huyết. Đương nhiên có thể, máu so mặt khác đổ vật hiệu quả càng tốt. Nhưng mà, cuống rốn huyết tồn tại tỉnh thành bệnh viện, có nghiêm khắc giữ tươi điều kiện, đều tồn 20 năm, tùy tiện lấy ra tới thực dễ dàng phát sinh biến chất. Vì thế Phùng Kim Thành liền đưa ra có thể hay không làm Linh Bảo cùng hắn cùng đi một chuyến tỉnh thành. Linh Bảo nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhà ta còn một đại sạp chuyện phiền phải đâu, ta rời đi sợ bọn họ đối ta bà ngoại bất lợi. Phùng Kim Thành lúc này mới nhớ tới vừa rồi Linh Bảo cùng Hương chính phủ xung đột, liền hỏi nổi lên nguyên do. Hiện tại là hắn cầu Linh Bảo làm việc, đương nhiên đến bảo đảm nàng không có nỗi lo về sau. Nghe Linh Bảo đơn giản nói tiền căn hậu quả, hắn liền sảng khoái mà đánh cam đoan, này có khó gì. Nếu Lục Đại Sư không ngại, liền đem sự tình giao cho ta tới giải quyết. Linh Bảo đã từ hắn cha mẹ cung nhìn ra phụ thân hắn là quan lớn, lực ảnh hưởng không nhỏ, liền cũng không thoái thác, thực dứt khoát nói. Ta đây đem bọn họ đút lót chịu hối chứng cư chia ngươi một phần, ngươi giúp ta cầm đi giám sát ủy ban cử báo. Còn có thần miếu, làm tu đập chứa nước tránh đi miếu sơn thần. Phùng Kim Thành làm việc so Linh Bảo dự đoán càng thỏa đáng cũng càng nhanh chóng. Ngày hôm sau buổi sáng, trong thôn liền tới huyện giám sát ủy ban xe. Trực tiếp liền đem thôn trưởng Vương Đống cấp mang đi. Không bao lâu liền tra ra Vương Đống làm thôn trưởng, tham ô quốc gia trợ cấp cùng sớm chút năm nông thôn để lưu thuế khoản sự tình, loát hắn thôn trưởng chức vị, tịch thu trong nhà không rõ nơi phát ra tài sản. Mà hắn hảo huynh đệ Vương phó cục trưởng, bởi vì hắn kia một cái video, cũng đi theo đi vào. Bị trấn trưởng cùng hương trưởng thoá mạ một hồi, cầm một thương uy hiếp quá Linh Bảo hương đồn công an lý sở trường dọa thành chim sợ cành cong. Trưa hôm đó liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đến Linh Bảo ra cùng nàng bà ngoại xin lỗi, thẳng đến các nàng nói không truy cứu hắn khuyết điểm mới hơi chút yên tâm chút. Quy hoạch cục cũng lập tức ra tân phương án, một lần nữa quy hoạch đập chứa nước vị trí, cục trưởng tự mình tới cửa tới cùng Ngô Sảo Chân bảo đảm, lão nhân gia ngươi yên tâm, bảo hộ văn vật là chúng ta đại gia cộng đồng trách nhiệm, chúng ta đập chứa nước nhất định sẽ một lần nữa tuyển chỉ, tuyệt đối sẽ không lại ảnh hưởng đến miếu sơn thần. Đương nhiên, Hương chính phủ cũng vừa ra sự liền thu hồi Vương Đống ra tân xin đất nền nhà. Vương Đống một nhà, xem như hoàn toàn xong đời. Tiền một phân không dư thừa, liền kia đống khí phái tiểu dương lâu đều bị tịch thu đi thay thế không có giao đủ tham ô khoản tiền. Phụ tử hai cái, một cái vào bệnh viện tâm thần, một cái lập tức muốn ngồi tù, cơ bản không có lại xoay người khả năng tính. Vương Đống lao bả ý đồ đến Linh Bảo ra tới la lối khóc lóc, lập tức bị Phùng Kim Thành phái tới hai cái bảo tiêu kéo đi ra ngoài. Vì làm Linh Bảo yên tâm cùng hắn đi tỉnh thành, Phùng Kim Thành còn cố ý phái người bảo hộ Ngô Xảo Chân. Trong thôn các thôn dân nghị luận sôi nổi, một lần hai lần sự, đã làm cho bọn họ hoàn toàn khẳng định Vương Đống Gia là bởi vì mơ ước miếu Sơn Thần gặp báo ứng, đối Sơn Thần linh nghiệm tính lại không nghi ngờ. Vì thế ngày lễ ngày Tết mùng 1/15, liền bắt đầu có người đến miếu Sơn Thần thắp hương tế bái, thần miếu hương khói cư nhiên chậm rãi có chút khởi sắc. Đây đều là lời phía sau, tạm không nhiều lắm biểu. Giải quyết xong rồi Vương Đống này một sạp chuyện phiền toái, Linh Bảo liền cùng Phùng Kim Thành cùng nhau bước lên đi tỉnh thành xe chuyên dùng. Đến tỉnh thành đã là buổi tối, hai người tính toán ngày hôm sau lại đi lấy cuống rốn huyết, tạm thời chiêu đãi Linh Bảo đi nhà hắn nghỉ ngơi một đêm. Phùng Kim Thành ra ở tại tỉnh thành xa hoa nhất khu biệt thự, Linh Bảo một đường vào thành nhìn tỉnh thành cao ốc building, nghe hồng muôn vàn, lại nghĩ tới nguyên chủ trong trí nhớ toàn bộ tỉnh thành có gần ngàn vạn người, mới phát hiện nguyên lai huyện thành thật sự không tính cái gì. Trong lòng rất là hâm mộ nơi đây thổ địa thần, mà bị lấp thượng có nhiều người như vậy khẩu, cuộc sống này quá đến nên có bao nhiêu dễ chịu. Nàng thử phát ra một ít thần linh hơi thở, tưởng cùng nơi đây thổ địa thần đánh chào hỏi hôn cái mặt thục, để về sau thường xuyên người tới ra địa bàn làm khách, cảm ứng nửa ngày, lại phát hiện vẫn như cũ không có bất luận cái gì thần linh tồn tại, chỉ phải từ bỏ. Đi đến Phùng Kim Thành ra, liền có một cái 30 xuất đầu mỹ mạo thiếu phụ đón ra tới, nhìn đến Phùng Kim Thành bên người tuổi trẻ nữ hài, nàng mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhíu, sau đó lại khôi phục ôn nhu thần sắc. Lão công, vị này chính là... Phùng Kim Thành long trọng làm giới thiệu. Đây là ta mời đến giúp ta tìm Lan Lan Lục Đại Sư. Lục Đại Sư, đây là ta thê tử Thang Vân. Lão công, ta lý giải ngươi muốn tìm hồi Lan Lan bức thiết tâm tình, nhưng loại này cái gọi là Đại Sư, tất cả đều là kẻ lừa đảo. Ngươi như thế nào còn đem người thỉnh về đến nhà tới? Nàng lặng lẽ bám vào Phùng Kim Thành bên tai nói. Không biết vì cái gì, nhìn đến vị này tuổi trẻ Đại Sư, nàng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Linh Bảo thính lực thị lực viễn siêu phàm nhân. Nghe được lời này đánh giá liếc mắt một cái Thang Vân. Nay vừa thấy tướng mạo, liền phát hiện nữ nhân này lại là cái trong lòng ẩn ác ý lại vừa thấy nàng cùng Phùng Kim Thành hai người phu thê cùng cùng cảm tình tuyến, tức khắc minh bạch chút. Phùng Kim Thành nguyên phối mười mấy năm trước đã qua đời, cái này thê tử là 6 năm trước vì chiếu cố nữ nhi mới lại cưới một cái. Cho nên kết hôn trước, hai người liền ước định hảo sẽ không lại muốn hài tử. Vợ sau mẹ kế, nhiều ít có chút chính mình tiểu tâm tư, thực bình thường. Rốt cuộc là người khác việc tư. Nàng lần này chỉ là nhận ủy thác tìm người, đảo cũng không nghĩ nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vậy Linh Bảo chỉ là hơi chút nhìn một chút liền không lại tốn nhiều linh lực. Phùng Kim Thành biết vị này Lục Đại Sư có không bình thường bản lĩnh, thê tử làm cho Lục Đại Sư mặt liền nói nổi lên nhân ra nói bậy, hắn sợ đối phương nghe thấy, lập tức quát bảo ngưng lại nói, đây là có bản lĩnh thật Đại Sư, muốn hảo sinh chiêu đãi, không chuẩn vô lễ. Nói xong lại cùng Linh Bảo xin lỗi, còn tự mình dẫn nàng đi bàn ăn ăn cơm. Trong nhà bảo mẫu biết được nam chủ nhân phải về tới, lúc này đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Trên bàn đều là thực sang quý nguyên liệu nấu ăn, đại tôm hùm, cua hoàng đế chờ. Linh Bảo nhớ lại ở nguyên chủ trong trí nhớ ở hải sản siêu thị nhìn đến quá giá cả, phát hiện này một bàn đồ ăn, nguyên vật liệu thế nhưng đều là vài ngàn. Tức khác cùng mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Nguyên lai 500 năm sau thế giới mỹ thực rất nhiều, nhưng muốn hưởng dụng này đó mỹ thực, yêu cầu tiền tài số lượng cũng là thực kinh người. Trước kia suy 2 vạn đồng tiền liền tự giác đã là kẻ có tiền. Hiện tại xem ra thật là quá kiến thức hạn hẹp. Vì rộng mở bụng ăn ngon, muốn nhiều hơn kiếm tiền. Linh Bảo yên lặng nắm tay nói. Đại khái là thiên đạo chiếu cố, kiếm tiền cơ hội nói đến là đến. Ngày hôm sau, Linh Bảo đi theo Phùng Kim Thành cùng đi bệnh viện, bắt được cuống rốn huyết, ra bệnh viện, Phùng Kim Thành tiểu tâm mà thỉnh cầu nói. Lục Đại Sư, ta nghe Tưởng Minh nói, ngươi có một loại phù, có thể làm người nhìn đến người định hiện tại nơi địa phương cùng tình huống. Ngươi có thể hay không cho ta cũng họa một chương như vậy phủ. Đương nhiên, ta sẽ nhiều hơn tiền, ngươi cho ta nhiều họa một lá bửa, ta nhiều cấp 5 vạn. Tìm được nữ nhi hy vọng gần ngay trước mắt, Phùng Kim Thành tâm tình lại càng thêm cấp bách lên. Nữ nhi mất tích 4 năm, hắn tưởng hiện tại liền nhìn đến nàng ở nơi nào, quá đến được không? Thậm chí giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại trước kia chưa bao giờ suy nghĩ quá khả năng tính. Hắn nữ nhi, còn ở nhân thế sao? 5 vạn. Vẫn là phụ gia. Nguyên lai kẻ có tiền ra tay như vậy rộng rãi sao? Nghĩ đến 5 vạn năng đủ ở huyện thành cái kia tổng hợp chợ bán thức ăn mua nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, Linh Bảo lập tức gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Cũng không lại hồi Phùng Kim Thành trong nhà, đoàn người trực tiếp ở bệnh viện phụ cận tìm gian khách sạn, Linh Bảo tùy tiện chấm chu sa liền bắt đầu vẽ bừa. Một bắt được phù, Phùng Kim Thành liền bắt đầu dựa theo Linh Bảo theo như lời, mặc tưởng chính mình nữ nhi bộ dáng. Một lát sau,